Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 282, chương 32, người quen. Bồng Lai Thành cùng Đại Lục Thành chỉ mấy hoàn toàn cùng. Từ kiến trúc phong cách đến cửa hàng chủng loại, phồn hoa trình độ, đều đại thể nằm ở Thánh Hồn Đại Lục 7 quốc bình quân trình độ. Một đảo một thành. Một trong thành sinh sống gần 1 triệu người, cơ bản chính là Bồng Lai đảo lên phần lớn nhân khẩu. Hạ Dực đầu lúc vào thành lợi dụng Man Thiên Quá Hải. Ở phố xá lên đi tới, liền hiển lộ ra thân hình, chỉ ẩn giấu tu vi. Nếu nhân khẩu số lượng rất nhiều, cái kia xuất hiện một cái khuôn mặt xa lạ vấn đề liền không lớn. Hơn nữa Hạ Dực cảm giác Bồng Lai đảo lên nên xưa nay hoặc là cực nhỏ có người ngoại lai. Ở phương diện này, không có cái gì phòng bị biện pháp, lẫn vào lên phi thường ung dung, hành tại phố xá lên, mắt xem 6 đường tai nghe bát phương, từng cái đối thoại tin tức lọt vào tai, bị Hạ Dực nhanh chóng phân tích trong đó hữu dụng nội dung. Đáng tiếc không cái nào bách tính bình thường sẽ thường xuyên thảo luận đại nhân vật. Bọn họ khả năng cũng không rõ sở đại nhân vật tình huống. Hạ Dực nghe được càng nhiều là chút chuyện nhà đồ vật. Cùng trong đại lục tương đồng, tin tức hữu dụng, liền 2 cái. Thứ nhất là Bồng Lai trong thành người đều biết tự thân nằm ở một cái trong biển hòn đảo. Sẽ không xuất hiện ếch ngồi đáy giếng hiện tượng. Cho rằng tòa này đảo chính là toàn bộ thế giới, còn tình cờ có người đối với thế giới bên ngoài cảm thấy hiếu kỳ cùng ngóng trông. Hay là bọn họ đối ngoại giới hiểu rõ đều là từ đã từng đi qua nội lục người trong miệng nghe nói. Mà ngay ở mấy tháng trước, Bồng Lai Tiên Đảo Thánh Sư tự mình từ giữa lục địa mang về 2 cái sinh trưởng ở địa phương nội lục. Người đem bọn họ thu xếp ở trong quân doanh. Tam Thánh Đảo kẻ thống trị là Tam Thánh Sư, này Hạ Dực ở nhân gian trong miệng nghe nói qua, mà theo nhân gian phán đoán, 3 vị này ít nhất là chân vương, nhưng trong đó hẳn là không Từ Phúc. Từ Phúc tồn tại, vô tận thí luyện bên trong Tiểu Nguyệt Nguyệt cũng không rõ ràng. Đại khái chỉ có Tam Thánh Đảo cao tầng mới biết hắn vị này trên thực tế người trưởng khống. Trừ Từ Phúc, Tam Thánh Sư cũng từng đi qua nội lục sao? Còn nắm về 2 cái người. Hạ Dực lông mày hơi động, cảm giác tìm tới cắt vào điểm, tiến đến nghị luận việc này nhân thân một bên. Khách khí nói, 2 vị huynh đài, thật không tiện, ta vừa không cẩn thận nghe được các ngươi nói chuyện. Thánh Sư đại nhân từ giữa lục địa mang về người là hình dáng gì? Các ngươi có từng thấy không? Đúng hay không như đồn đại bên trong, 3 đầu 6 tay, thân cao 4 mét, ha ha ha, một người bật cười ngắt lời nói, nơi nào đến đồn đại như thế thái quá. 2 người kia ta tuy chưa từng thấy, nhưng cũng nghe từng gặp bọn họ người nói hắn không cái gì thần dị chỗ. Một cái trong đó có người nói còn tướng mạo xấu xí, vừa đen lại thấp lại mập, còn rất háo sắc. Vào thành liền đi thanh lâu, như vậy phải không? Hạ Dực một bộ không quá tin tưởng dáng dấp. Hắn thường đi đâu cái thanh lâu? Ta muốn đi xem người ngoại lai dáng dấp. Chuyện này, ta ngược lại thật ra không biết rõ lắm. Ngươi tìm người khác hỏi một chút đi. Hạ Dực nói cảm ơn rời đi. Tìm cái quầy hàng ăn bát mì. Hạ Dực phát hiện nơi này tiền hệ thống cũng cùng nội lục có chút không giống. Cũng may bạc vẫn là thông dụng tiền, dùng bạc vụn thay đổi chút Bồng Lai trong thành dùng nửa lạng tiền. Hạ Dực dọc theo quảng trường, tiếp tục du lịch lên, nơi này không có quỹ đạo xe ngựa, công cụ giao thông chỉ có xe đẩy tay. Hạ Dực cũng không cần đi ngồi, như tản bộ giống như cất bước, tiếp tục quan sát trong thành tình huống. Trong thành có mấy cái đại tộc, trong tộc cường giả không ít, chí ít đều có 6 sao tu sĩ tọa trấn. Hạ Dực thậm chí nhận biết được 2 tên vương giả, này so với nội lục phổ thông thành trì muốn mạnh hơn rất nhiều. Mạnh nhất tu sĩ nên ở trong phủ thành chủ, cho Hạ Dực một loại kim vương cảm giác, bởi vì không muốn bị phát hiện. Hạ Dực nhận biết một thả tước thú, không thể xác định đối phương cụ thể thực lực, ngược lại cũng không cần đi phân rõ, một cái tay liền có thể thu thập ra hỏa. Đến nay mới thôi ở trên đảo nhận biết được vương giả khí tức đã có 5 cỗ. Ở này không coi là quá to lớn, trên hòn đảo đã mấy dày đặc. Thánh hồn đại lục bên trong vương giả trăm vạn tồn một. Bồng Lai tiên đảo nhân khẩu tổng số đại khái cũng sẽ không hơn 100 vạn. Nếu như mặt khác hai tòa trên đảo cường giả số lượng cũng có như thế nhiều. Gộp lại chính là một luồng đơn quốc gia không cách nào lơ là sức mạnh. Hơn nữa này không phải toàn bộ, cái kia chân vương thực lực chỉ là thành chủ, không phải thánh sư. Hạ Dực ở mấy người trong miệng nghe được một cái đặc thù danh từ Tiên Sơn. Một cái không ở trong thành tu sĩ nơi, Bồng Lai thánh sư bình thường đều ở cái kia phía trên ngọn Tiên Sơn tu hành. Truyền thuyết vào Tiên Sơn liền có thể trường sinh bất lão. Tiên Sơn là người người ngóng trông nơi. Mà vị thánh sư kia, sở dĩ đức cao vọng trọng không chỉ bởi vì hắn thực lực mạnh mẽ, càng bởi vì hắn là Bồng Lai tiên đảo vô số người tổ tiên, là ban đầu từ giữa lục địa di chuyển tới được người một trong. Nghe được tin tức này, Hạ Dược đứng, chạm, ở trên đường trầm mặc một hồi lâu. Tam đại thánh sư đều là 2000 đồng nam đồng nữ bên trong một thành viên sao? Ít nhất 500 tuổi đi, vào Tiên Sơn, liền có thể trường sinh bất lão sao? Nhất không muốn nhìn thấy một màn phát sinh, dùng bất lão dược, e sợ không chỉ có từ phúc. Số lượng không rõ, mà mỗi nhiều một người, liền đại biểu, Tiên Sơn nơi này, nhất định phải tìm tòi. Bất chi bất giác, Hạ Dực ở Bồng Lai trong thành đã đi dạo hơn nửa ngày. Lấy hắn tốc độ, cơ bản đi khắp hơn một nửa cái Bồng Lai thành, kiểm tra Tiên Sơn tình huống, có thể đặt ở đêm khuya hoặc sáng nhật. Hạ Dực kế hoạch không đổi, quyết định trước tiên đi thanh lâu tìm tòi bị thánh sư chộp tới nội lục người. Người kia thường đi thanh lâu tên đã tìm hiểu đi ra. Mộ danh đi vào người không ít, có điều người kia không hề thường vào thành, tối nay có thể không gặp phải toàn xem vận khí. Hạ Dực vận may rất tốt, thường đến thanh lâu nội lục người đã nhanh thành trong vườn thú động vật. Hướng về tú bà mua phiếu liền có thể hiểu rõ. Hạ Dực nhét qua một nén bạc, tú bà lập tức mặt mày hớn hở nói. Hắn ở chữ thiên phòng số 3. Khách nhân, ngài có thể bao xuống hắn phụ cận gian phòng. Thoáng lưu ý một hồi, hắn uống nhiều rồi rượu tổng sẽ ra tới mấy lần trước nhà xí. Hạ Dực theo lời mà đi, mà đối với hắn mà nói, cửa phòng vách tường căn bản không tạo thành được cách trở. Căn bản không cần chờ hắn lên nhà xí, một cái rửa oan lục, trực tiếp nhìn thấu cửa phòng, vẽ mặt có chút khó coi, xác thực vừa đen lại mập lại thấp, cùng hắn hai tên nữ tử đều có vẻ hơi miễn cưỡng vui cười. Hạ Dực hơi run. Hiếm thấy lộ vẻ xúc động thất sắc, làm sao sẽ là hắn? Hắn không phải cái kia, bị ta phế bỏ player, Nam Môn Đạo Tiêu sao? Không sai, chính là Nam Môn Đạo Tiêu. Lúc trước ở Liệp Yêu Tràng bên trong bị Hạ Dược trong bóng tối phế bỏ. Nam Môn Đạo Tiêu cũng không biết người xuất thủ là ai. Trong lòng bị đè nén, đem có cừu hận toàn bộ chất đống ở thời lai trên người. Mắng to thời lai lùi nhóm, hắn trong thực tế công tác đều sa thải, chuẩn bị tiến hành một hồi dây dưới trả thù, nhưng ngẫu nhiên phát hiện có người đang theo dõi quản chế chính mình. Nội tâm kinh hãi, do dự mãi, hắn lựa chọn báo cảnh sát, cuối cùng nhưng sống chết mặc bay. Nhưng hắn mơ hồ đoán được theo dõi hắn người hay là không phải tội phạm, mà là quốc gia người. Ở trong lòng đem The Matrix cũng cho ghi hận lên. Hắn cảm thấy phải là bởi vì chính mình lùi nhóm, mà bị The Matrix tiết lộ tin tức, không dám lại nói lung tung lộn xộn. Nam Môn Đạo Tiêu biết điều tiếp tục chơi lên trò chơi. Cũng chính bởi vì vậy, mấy tháng hạ xuống, hắn dần dần bị nhân gian đám người quên, không thế nào lại bị đến quan tâm. Mà ở thánh hồn đại lục bên trong, nam môn tu vi kể cả tam hồn chi biển bị phế, nhường hắn vĩnh viễn đứng ở cấp 1. Hắn nhiều phiên thử nghiệm không có kết quả, biết mình cần một cái bắp đùi đến giúp hắn mua thuốc trị thương. Lúc đó Thanh Liên Vương phủ bị diệt, đã từng đại sư huynh Lý Khôi liền bị hắn nhìn chằm chằm. Lý Khôi khi đó là muốn đi tìm Hạ Dực, bởi vì lúc đó Trịnh Quốc chỉ có Hạ Dực có thể đối kháng Bạo Quân. Nhưng bị Nam Môn một phen khuyên bảo, lo lắng Hạ Dực cũng không đáng tin. Cuối cùng ẩn cư tu hành, ai biết không mấy ngày nữa, hai người bị đi ngang qua Từ Phúc phát hiện ra. Vừa vặn Từ Phúc nghĩ quan sát một fan player, tam hồn bị phế nam môn là rất lựa chọn tốt, liền hai người bị ném tới Bồng Lai Tiên Đảo. Lý Khôi tiến vào quân ngũ, mỗi ngày liều mạng tu hành, chờ sẽ có một ngày trở lại hướng về Bạo Quân báo thù. Bây giờ nam môn tam hồn thì bị Từ Phúc đan dược chữa trị, còn mân mê ra đại tần diệt tinh nổ như vậy thần khí. Từng bị phế trừ tu vi hắn ở cao cấp thí luyện bên trong càng cũng đạt được cấp S đánh giá. Hắn cũng chính đang tích trữ thực lực, chờ đợi sẽ có một ngày trở về nội lục, một nỗ đem đáng chết thời lai bắn chết. Tiến vào sát vách nhã gian, Hạ Dực mỉm cười tiếp thu tướng mạo mỹ nữ con chi rót rượu. Khẽ nhấp một cái, trong ánh mắt biểu lộ suy nghĩ sâu sắc. Bị Từ Phúc mang đến sao? Một mực là hắn, quá mức trùng hợp, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.